Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, còn có lều rau củ nữa. Lợi nhuận của lều rau củ này mọi người đều biết rõ. Bây giờ nếu đã biến thành tài sản riêng, ai làm lều rau, không phải người đó sẽ kiếm bộn sao? Chuyện này trưởng thôn cũng đã mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa. Trưởng thôn nói, ruộng dựa theo nhân khẩu để chia, mỗi người đều có. Thôn dân nghe vậy, chia đều, nếu chia chung đất xấu thì phải làm sao? Thu hoạch giữa đất tốt và đất xấu khác biệt rất lớn. Trưởng thôn nói, nếu chia chung đất xấu, sẽ bù thêm một số thứ khác cho mọi người. Vậy lều rau củ quả thì sao? Trưởng thôn nói, sau này lều rau củ quả này giải tán toàn bộ, mọi người có thể tự dựng lều, chuyện sau này thì tự mình quyết định. Muốn làm ruộng thì làm, muốn trồng rau thì trồng, các giáo sư cũng đều đi hết. Mọi người vốn còn đang nghĩ lều rau củ sẽ quy về ai, nghe nói các giáo sư sẽ giải tán, trong lòng lập tức mất tự tin. Vì sao họ lại đi? Là chúng ta làm sai rồi sao? Trong lòng tất cả mọi người căng thẳng và lo lắng. Trưởng thôn nói, không phải là bởi vì chúng ta, các giáo sư phải chuyển đi rồi, nghe nói cũng bắt đầu gây trồng riêng rồi. Mô thức hợp tác trước đây dần giải tán, họ sản xuất, buôn bán đều tách lẻ. Trưởng thôn có hơi tiếc, nghe lãnh đạo huyện nói, những kinh nghiệm dựng lều này và một số giống cũng phát cho các thôn khác. Trong đó tài liệu trồng rau rất chi tiết, chỉ cần dựa theo làm đều có thể làm ra. Lời này quả thực là bắn một giọt nước vào trong chảo dầu. Đây là lều rau, là thứ kiếm tiền chính nhất, họ đã giữ bí mật 2 năm mới làm ra quy mô này. Nếu phổ biến khắp nơi còn có thể bán được cái giá này sao? Trưởng thôn nói, khi thời cục tới, các người chắn nổi sao? Mặc kệ như thế nào, dù sao chúng ta cũng nhiều kinh nghiệm hơn người khác 2 năm, cùng lắm bán rẻ một chút, chung quy sẽ không lỗ vốn. Người già trong thôn nói, làm tập thể nhiều năm như vậy, tổ chức mặc kệ chúng tôi sợ. Giống như người tới tuổi trung niên lại mất đi nhà vậy. Trưởng thôn nói, cái này cũng hết cách. Thôn nào cũng phải chỉnh sửa, sau này sẽ tốt hơn. Ông ta nói lời này, nhưng trong lòng cũng không có tự tin. Trưởng thôn không cho người khác thời gian phản ứng, nói. Tất cả cán bộ thôn tới ủy ban thôn họp, cố gắng sắp xếp một chút, chia đất như thế nào, hôm nay sẽ chia xuống. Chuyện này nếu đã bắt đầu thì phải nhanh chóng dứt khoát. Lục Hương đồng ý, lập tức bận rộn lên, rất nhiều thứ của tập thể đều phải kiểm kê. Lục Hương đưa ra một ý tưởng cho trưởng thôn. Giải quyết vấn đề lớn nhất giúp trưởng thôn. Qua một lúc, các cán bộ thôn đều đi ra, tiếng thảo luận bên ngoài vẫn còn náo nhiệt. Trưởng thôn dẫn mấy cụ già quyền uy nhất thôn đi vẽ đất. Trưởng thôn vẫn rất công chính, cộng thêm có trưởng bối trong thôn, mọi người cũng không có ý kiến gì quá lớn. Ruộng đất đều chia đều, Lục Hương, Phó Cẩm Huy và Tiểu Tích Niên cũng được chia đất. Nhân khẩu càng nhiều càng chiếm hời, giống như nhà họ Phó, được chia nhiều hơn. Lục Hương nói mình cũng không làm ruộng, số đất này đều giao cho mẹ chồng làm. Mẹ chồng lập tức cười nói, vậy được, mẹ đưa con tiền thuê, chung quy là đủ chi tiêu một năm của họ, chia đất rất nhanh, tiếp theo chính là khâu quan trọng nhất. Thứ mọi người muốn nhất chính là cổ phần 3 phần của chuồng heo, nông cụ và máy kéo. Trưởng thôn nói, những thứ này trong thôn đấu giá, chỉ nhận tiền không nhận người. Không có chuyện ghi nợ, bán ra tiền chia cho thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà Lục Hương đưa ra ý tưởng này cho trưởng thôn. Nói như vậy trong lòng mọi người hơi ổn định, cảm thấy rất công bằng. Bây giờ đã xuất hiện biến hóa to lớn trong chính sách, thôn dân đều có hơi không vững tâm. Rõ ràng đã thông báo xong, cũng chia đất rồi, có thể về nhà, nhưng tất cả mọi người đều không đi, sau này ruộng chính là của nhà mình, có người vui. Cũng có người thất vọng mất mát. Thôn dân thấy gia đình 3 người Lục Hương đều ở đây, vội vàng chặn Lục Hương lại hỏi. Ruộng nhà các cô cho mẹ chồng cô làm, vậy cô phải làm sao? Lục Hương nói, tôi có thể sẽ vào huyện mở một cửa hàng. Vừa nãy cô đến chỗ trưởng thôn và chủ nhiệm phụ nữ từ chức rồi, hai người cũng không khuyên ngăn cô. Mọi người nghe xong đều có thể hiểu được, Lục Hương là người có bản lĩnh, trước đây không cho phép lưu động tới lui chỉ có thể ở trong thôn. Bây giờ chia ruộng tới từng hộ, tự chịu trách nhiệm lãi lỗ, nghe nói cũng có thể buôn bán nhỏ, cô liền có dự định khác. Vừa hay Lục Hương có nhà mặt tiền ở trong huyện, người kia không thuê nữa. Lục Hương định sửa sang lại nơi đó, sau này mở một cửa hàng nhỏ. Dì Hồng ở bên cạnh thở dài một hơi, muốn bảo Lục Hương cho bà ấy chút ý kiến. Vậy cháu nói, dì làm ruộng hay là làm lều đây? Lều quy mô lớn nhất trong thôn trước đây đã bị phân giải, sau này muốn lều thì phải tự dựng. Dựng lều đơn giản, nhưng trông dì lại đòi hỏi học vấn rất cao. Nếu mọi người đều đổ xô đi trồng, cho dù năng suất cao cũng không kiếm được tiền. Nhưng chuyện này khó nói, lẽ nào còn có thể mình trồng không cho người khác trồng? Lục Hương nói với dì Hồng, hay là dì trồng rau xanh, lúc cháu kinh doanh sẽ nhập từ chỗ dì. Gia đình dì Hồng đều rất cần cù, giỏi giang, nghe nói còn rất biết chăm sóc rau. Lục Hương nói xong, dì Hồng lập tức đồng ý. Được, nếu cháu cần dùng thì dì trồng cho cháu. Lời vừa dứt, người bên cạnh truyền tới ánh mắt ngưỡng mộ, bà ấy còn chưa trồng rau, đã tìm được người mua trước rồi. Thím mập bên cạnh vội vàng nói, vậy cháu còn thiếu cái gì, xem thử thím còn có thể trồng gì. Lục Hương nói, cháu còn thiếu nấm, trước đây trong thôn họ từng trồng nấm, nhưng lần đầu tiên trồng không có kinh nghiệm, không được tốt lắm, sau đó không làm nữa. Thím mập nghe nói Lục Hương cần nấm, lập tức nói được. Cháu đợi đó, thím nhất định trồng nấm cho cháu, đây không phải là mở ra lối riêng sao? Lục Hương vừa nói xong, những người khác cũng xúm lại, ra sức hỏi cô. Vậy thím trồng gì, gì thì sao? Lục Hương nói, cái này phải xem bản thân mọi người rồi, nếu là rau củ bình thường, sau này vẫn có khách. Sau đó phân tích tỉ mỉ cho mọi người, dù sao thôn của họ cũng đã tích lũy nhiều khách hàng như thế, bây giờ không làm tập thể nữa, chẳng qua chỉ là từ thôn chuyển dịch sang cá nhân, những cái này đều là tài nguyên, tốt hơn bắt đầu từ con số không giống người khác. Người xung quanh nghe cô nói như vậy lập tức vui mừng. Lục Hương nói một cái tôi liền hiểu ngay. Người người đều thèm thuồng lều rau, định vừa làm ruộng, vừa làm lều trồng rau củ quả. Kết hợp như vậy, vừa có rau vừa có lương thực, hoàn mỹ. Vừa mới đấu giá, công cụ đều bị chốt sạch, máy kéo quy về của chung. Sau này muốn dùng thì thuê mượn với thôn, bỏ ra chút tiền đủ tiền nhiên liệu là được. Như vậy mọi người đều tiện, cha mẹ Lục Hương lấy lại 3 phần cổ phần ở chuồng heo về. Giá bà đưa ra cao nhất, bỏ ra 1.500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cố gắng làm, một năm có thể kiếm ra được. Trong thôn còn có người hỏi, có thể mở trận nuôi gà không? Từ khi trong thôn vừa làm lều, vừa nuôi heo, ngày nào mọi người cũng trông ngóng, đầu óc cũng linh hoạt hẳn. Thấy heo liền học một biết 10, nghĩ tới nuôi gà. Trưởng thôn nói, có thể đi hỏi giúp anh, có lẽ vấn đề không lớn. Nghe trưởng thôn nói như vậy, những người khác cũng có hơi động lòng. Nhà nào cũng từng nuôi gà rồi, cũng có người muốn nuôi heo, nhưng bị người khác thức tỉnh. Anh nuôi heo rồi bán kiểu gì? Cha mẹ Lục Hương người ta có trại heo làm hậu đài, chúng ta đừng làm nữa. Nuôi gia súc lớn như thế, nếu làm không tốt, vậy đốt nhiều tiền như vậy rất phí. Nghe vậy, mọi người cũng cảm thấy có lý, dần từ bỏ. Lục Hương cùng Phó Cẩm Huy và Tích Niên về nhà. Tới trưa, Tiểu Tích Niên cũng buồn ngủ, nằm trong lòng cha. Được Phó Cẩm Huy bế rất vững chãi, về nhà, đặt Tiểu Tích Niên lên giường, thấy con ngủ say mới ra ngoài. Phó Cẩm Huy theo Lục Hương về phòng, nói với cô. Em muốn vào huyện, vừa nãy nhiều người, muốn hỏi lại sợ không tiện, bây giờ không có ai, thích hợp cho hai vợ chồng nói chuyện. Cách chương.